Chương 719, đến 5 cái lạc đàn 13. Bao ăn bao ở, nắm chắc lương, tương lai tham gia so tài lời nói, còn có thể chia cắt thi đấu tiền thưởng. Trọng yếu nhất là, có thể có tuyển thủ chuyên nghiệp chính quy huấn luyện. Minh Nặc có điểm động tâm. Nhưng hắn vẫn còn có chút chần chờ, ta cần suy xét vài ngày, có thể vài ngày sau sẽ nói cho ngươi biết trả lời thuyết phục sao. Thánh Hàn tuy rằng trong lòng cảm thấy rất khó chịu, nhưng vẫn là đáp ứng. Mẹ, thật sự thứ gì a, thần minh câu nhạc bộ không phải cái gì hương thúi đều muốn, bao nhiêu người chen bể đầu vào không được. Hắn một cái bồi luyện, lại vẫn một bộ không muốn vào dáng vẻ. Minh Nặc sở dĩ sẽ cảm thấy chần chờ, là vì theo bản năng cảm thấy Thánh Hàn người này không dễ sống chung. Hắn từ cho hắn làm bồi luyện bắt đầu, liền có loại giác quan thứ 6, đối với người này không có hảo cảm, theo bản năng vẫn duy trì lòng cảnh giác. Cho nên làm Thánh Hàn ném đến cành ô liu thời điểm, hắn mới có thể cảm giác mình cần suy xét. Liền tại Minh Nặc suy xét, muốn hay không tiến thần minh câu nhạc bộ khi. Thình lình lại có người cho hắn ném đến cành ô liu rẻ phở lở câu lạc bộ có thể biết, câu lạc bộ vì cái gì muốn ký ta sao, hắn chỉ là cái không có danh tiếng bồi luyện. Hơn nữa hắn cùng cái này câu lạc bộ người cũng trước giờ đều chưa có tiếp xúc qua người ta, vì cái gì sẽ chủ động đến cửa đến yêu cầu ký hắn. Hơn nữa cái này câu lạc bộ tên Minh Nặc cảm giác là lạ, nhưng là vừa nói không ra quái chỗ nào. Chức nghiệp người quản lý mỉm cười nói với Minh Nặc, chúng ta câu lạc bộ có chuyên môn khai quật tuyển thủ người, tại ý thức đến thiên phú của ngươi cùng năng lực sau, cho nên muốn cùng ngươi ký hợp đồng. Bộ nói, trước không thể tiết lộ có liên quan về nàng thông tin, bằng không, sẽ bị cự tuyệt. Đây là câu lạc bộ phúc lợi, cùng đưa cho ngươi hợp đồng. Nếu ngươi nguyện ý đáp ứng lời nói, chúng ta có thể tùy thời ký hợp đồng. Chức nghiệp người quản lý đem tư liệu đặt tại Minh Nặc trước mặt. Minh Nặc hỏi, ta có thể đi câu lạc bộ nhìn xem sao? Đương nhiên có thể. Phồn Tinh đối rẻ phở lở ở câu lạc bộ rất bỏ được đầu tư. Cho nên trở ra, tuyệt đại đa số người đều sẽ bị loại này thổ hào bút tích rung động đến. Minh Nặc cũng không ngoại lệ. Nơi này từ địa chỉ đến hết thảy bố trí, đều vừa mới lại quý, so với hắn ở trên mạng tra được tuyệt đại đa số câu lạc bộ hình ảnh, đều muốn cao hơn đẳng cấp. Nhưng Minh Nặc không chỉ không có lạc mất ở loại này thổ hào trong hoàn cảnh, ngược lại tâm sinh kiên kỵ. Cái này câu lạc bộ là mới mở ra chức nghiệp người quản lý, là... Minh Nặc hỏi xong vấn đề này sau, vẫn bảo trì trầm mặc. Cuối cùng lúc rời đi, đối chức nghiệp người quản lý nói, xin cho ta vài ngày thời gian, ta nghĩ ta cần suy xét một chút. Chức nghiệp người quản lý cũng không tiêu không gấp, rất hòa khí, đương nhiên có thể. Hắn rất có lòng tin, không có bất kỳ một cái câu lạc bộ có thể so được thượng rẻ phở lạc ở. Tại kiến thức rẻ phở lạc ở khai ra điều kiện cùng câu lạc bộ hoàn cảnh sau, Minh Nặc chắc chắn sẽ không lại nhìn thượng mặt khác câu lạc bộ. Kết quả Minh Nặc sau khi trở về, lại liên lạc Thánh Hàn, yêu cầu đi thần mình câu nhạc bộ nhìn xem, cùng với hy vọng đối phương đem hiệp ước phát tới xem một chút. Thánh Hàn vui vẻ đáp ứng. Cuối cùng, so sánh rẻ phở lở cùng thần mình câu nhạc bộ hoàn cảnh, cùng với hiệp ước sau, Minh Nặc dứt khoát kiên quyết lựa chọn thần mình câu nhạc bộ. Chức nghiệp người quản lý, Lý Đặc Trợ, Phồn Tinh, không ký xuống đến. Phồn Tinh nghiêng đầu nhìn về phía Lý Đặc Trợ. Lý Đặc Trợ nhắm mắt nói, đúng vậy, Thành Tổng. Vì cái gì là tiểu hoa dại, phát hiện nàng mở ra câu lạc bộ. Vì thế rất có lòng tự trọng, cự tuyệt nha Thành Tổng, cái này có điểm biến khéo thành vụng. Lý Đặc Trợ khó được gấp há đúng. Căn cứ chức nghiệp người quản lý theo như lời, hắn đang bị Minh Nặc cự tuyệt sau, liền lập tức hỏi đối phương nguyên do. Dù sao đây là bột giao phó xuống nhiệm vụ thứ nhất, kết quả là bị làm hư hại, không có lý do gì lời nói, cái này không thể nào nói nổi. Minh Nặc chỉ là rất đạm mạc nói cho chức nghiệp người quản lý do chính là, điều kiện của ngươi mở quá tốt. Tốt đến mức khiến người cảm thấy không thể tin được. Bất cứ sự tình gì, cũng phải nói một cái có thể có lợi. Câu lạc bộ chọn lựa tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng giống như vậy. Coi như hắn thiên phú lại hảo, thao tác lại hảo, lại như thế nào câu lạc bộ chọn lựa tuyển thủ, là vì có thể kiếm tiền, mà không phải vì nuôi tổ tông. Thần minh câu nhạc bộ hiệp ước cùng khai ra điều kiện, mới là bình thường. Rẻ phở lở cho điều kiện, tựa hồ rất khuynh hướng hắn. Minh Nặc rất có tự mình hiểu lấy, hắn hiện tại một chút danh khí đều không có đánh ra đến. Người ta dựa vào cái gì muốn mở ra như vậy tốt điều kiện, khẳng định có quỷ chức nghiệp người quản lý, phân tích thật tốt có đạo lý, hắn vậy mà không biện pháp phản bác. Lý Đặc Trợ, nam nhân tâm, thật sự kim dưới đáy biển. Kết quả ngươi đoán thành tổng như thế nào nói không chỉ không tức giận gấp bại hoại, cảm thấy Minh Nặc không biết tốt xấu. Ngược lại còn tự nhủ nói, còn rất thông minh Phượng Tiểu Hoa dại, chính là thông minh. Lao tử một chân đạp lăn chén này thức ăn cho chó, nhét vào ngươi miệng cho dù câu lạc bộ không thể đánh dấu Minh Nặc, vậy cũng phải tiếp tục chiều binh mãi mã. Dù sao một cái đầu tư hạng mục bắt đầu, không có khả năng bởi vì nên gia nhập người không gia nhập, liền trực tiếp ngưng hẳn. Khai ra điều kiện nha, đương nhiên không có khả năng cùng Minh Nặc đồng dạng tốt. Nhưng là tương đối với tuyệt đại đa số ra chiêu số câu lạc bộ, Dẹ Phở ở khai ra điều kiện đáng tin hơn nhiều, duy nhất có thể đánh đồng, chính là thần minh câu nhạc bộ. Nhưng là thần minh câu nhạc bộ đội 1 đã triệt để thành hình, hơn nữa trải qua phía trước 2 năm đưa vào hoạt động, đội 1 tất cả tuyển thủ đều là minh tinh tuyển thủ. Nói cách khác, chỉ có đội 1 tuyển thủ mới có tư cách xuất hiện tại thần chiến phong bạo liên minh tái thượng. Người mới cho dù vào thần minh câu nhạc bộ, cũng phải ăn không ngồi chờ. Trừ phi, đội 1 tuyển thủ năng lực trượt, cần bị thay đổi xuống dưới nhưng là bình thường câu lạc bộ vì vòng phấn, minh tinh tuyển thủ là rất khó bị thay đổi. Cho nên nhìn rõ ràng điểm này tuyển thủ chuyên nghiệp, nhận đến mời sau, không chút do dự lựa chọn gia nhập Dẹ Phở lạc ở. Mọi người tại câu lạc bộ đều là người mới, không tồn tại cậy già lên mặt. Nếu đều là người mới, vậy thì dựa năng lực tiến vào đội 1, không tồn tại nhìn nhân khí cùng fans. Khai ra điều kiện không sai, vào tuyển thủ chuyên nghiệp cũng đều còn có thể. Lý Đặc Trợ nhìn qua một lần, dặn dò mọi người khỏe tốt làm, sau đó liền đem câu lạc bộ ném tại sau đầu. Bởi vậy câu lạc bộ tuyển thủ chuyên nghiệp đều biết, trực tiếp quản lý bọn họ chỉ là người quản lý. Chân chính lão bản, một người khác hoàn toàn. Lý Đặc Trợ cũng là tuyệt đối không nghĩ đến, cũng bởi vì lúc này đây lộ diện, sau trực tiếp khiến hắn rơi mã giáp Minh Nặc ký tiến thần minh câu nhạc bộ, Phồn Tinh không có thẹn quá thành giận, cũng không có cảm thấy tiếc nuối. Hoát con vương ba khí tận hiển, tại siêu thần hào châm ngòi ly gián thời điểm, thiếu chút nữa không nghẹn chết con này nhị cầu tử sách. Ba ba, ta thật là quá vì ngươi cảm thấy sinh khí ngươi đối cái kia cầu nam nhân như vậy tốt, kết quả hắn lại vẫn hoài nghi ngươi uổng công ngươi đối với hắn tốt. Siêu thần hào đang tìm đường chết bên cạnh, điên cuồng tìm chết thử. Cái gì ngươi nói nó điên rồi không điên à, nó độc thân cầu tâm tính, không phải rất bình thường sao? Nếu thiên đạo đã định trước nó là chỉ độc thân cầu. Như vậy, nó muốn tận nó có khả năng, để cho người khác cũng biến thành độc thân cầu.